Cẩm Đường Xuân, chương 73, tiểu đậu đậu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau khởi hành, đáy mắt Đường Ngọc còn có chút hồng viên liễu ở bên cạnh từ biệt cùng Tịnh Liên Húc, Đường Ngọc nhẹ giọng nói. Trên đường đừng để bị phong hàn, thân thể chàng không được tốt. Lời khác dường như không dặn được nữa. Hắn ôm nàng, ta đi sớm về sớm. Đường Ngọc nghẹn ngào trong cổ họng, Trần Thúc và Thịnh Liên Húc cùng bái biệt Thái nãi nãi. Hai đứa các con đi cùng nhau, Thái nãi nãi yên tâm, trên đường chú ý an toàn, có việc kịp thời báo về, lên đường bình an. Thái nãi nãi đưa tiễn bọn họ quá nhiều lần, không giống như Đường Ngọc cùng Trần Thúc. Trần Thúc tiến lên, Thái nãi nãi con giao A Ngọc nhờ người chăm sóc. Thái nãi nãi gật đầu, yên tâm đi, Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc lên xe ngựa, thị vệ chung quanh cũng sôi nổi lên xe ngựa. Đường Ngọc vẫn luôn nhìn theo xe ngựa đến khi nhìn không thấy, Thái nãi nãi tiến lên ôn hòa nói. Trong cả cuộc đời này, con sẽ đưa tiễn hắn rất nhiều lần, cũng cần tin tưởng hắn sẽ bình an trở về. Đường Ngọc gật đầu, đêm nay, Đường Ngọc có chút mất ngủ, ngoại trừ trước đây khi từ Đào Thành về Giang Thành, Trần Thúc khởi hành trước, đi gặp người khác bên ngoài, nàng và Trần Thúc chưa từng tách ra thời gian dài như vậy. Hơn nữa Trần Thúc còn vào kinh. Tuy rằng Thái nãi nãi cũng nói, Trần Thúc là kính bình hầu, ngày sau lúc hắn không ở Vạn Châu, cũng cần có lúc chia tay, nhưng nàng vẫn có chút không quen. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Trần Thúc đã là một phần quan trọng nhất trong lòng nàng rồi. Nàng nhớ tới trong màn mưa ở Đào Thành, bọt nước bắn trên vạt áo, hai người cách nhau thật sự gần, nàng nghe tiếng hắn ái muội nói bên tai nàng. Một ngày không gặp như cách ba thu, Đường Ngọc cô nương có nhớ ta không? Bây giờ, nàng mới biết ba thu có bao nhiêu dài. Khi Trần Thúc không ở đây, Đường Ngọc vẫn luôn ở trước mặt Thái nãi nãi. Trước 3 tháng thân thể vẫn còn chưa ổn định, Thái nãi nãi muốn nàng ở Kiến Bình Hầu phủ thêm chút thời gian rồi đi. Bởi thế mấy ngày nay Đường Ngọc vẫn luôn ở cùng Thái nãi nãi. Trần Thúc đi rồi, phản ứng thích ngủ của Đường Ngọc trầm trọng hơn, rất dễ mệt nhọc. Đại phu cách mỗi 3 ngày sẽ đến bắt mạch một lần, nói thai tượng của phu nhân rất ổn, thích ngủ cũng là bình thường, chỉ cần thân thể không có chỗ nào không thoải mái, ngủ nhiều một chút cũng không có việc gì. Bởi vì Viên Liễu đang chủ trì nội trợ trong phủ, nên ngược lại Đường Ngọc có nhiều thời gian ở cùng Thái nãi nãi hơn. Trong phủ đã lâu không có hài tử, Thái nãi nãi rất cao hứng, cũng rất quan tâm. Đường Ngọc cũng mới nghe nói, trước đây Viên Liễu cũng có thai, sau đó không cẩn thận đã bị mất cho nên nàng có thai, Viên Liễu ngược lại là người khẩn trương nhất, chiếu cố Đường Ngọc tinh tế chu toàn. Hai người Đường Ngọc và Viên Liễu không có gì giấu nhau, cũng nhắc với nàng chuyện ở trong cung. Viên Liễu nói với nàng trước đây ngoại trừ mấy người Trần Thúc ở trước mặt Thái nãi nãi, nàng ấy cũng ở đó, cho nên nàng ấy và mấy người bọn hắn đều rất quen thuộc. Hơn một tháng này, thời gian Đường Ngọc đi theo bên cạnh Thái nãi nãi rất dài, cũng học được không ít thứ, mở rộng tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái nãi nãi dạy nàng nhìn Vạn Châu cùng Phong Châu, thậm chí địa lý vị trí đặc thù của Bình Nam, cũng sẽ nói quan hệ lợi hại của Vạn Châu ở trong nước cho nàng nghe. Trước đây nàng chỉ biết Vạn Châu giàu có và đông đúc, cũng thấy sổ sách và kho riêng của Kính Bình Hầu Phủ, nhưng cũng không biết vị trí quân đội Vạn Châu cùng hệ thống giao thông thuận lợi chế ước toàn bộ phía Nam cùng phía Tây của Yến Hàn, bởi vì Vạn Châu ổn định cho nên hiện nay trong nước mới ổn định. Thái nãi nãi còn nói với nàng, nếu vẫn mãi ở hậu trạch vậy con nhìn thấy cũng chỉ là hậu trạch. Con nhìn thấy càng nhiều, càng biết rõ trên triều đã xảy ra chuyện gì, bây giờ Trường Doãn đang trải qua cái gì, cuối cùng mới là hậu trạch sẽ phát sinh cái gì. Vợ chồng hai con nâng đỡ lẫn nhau mới là lâu dài, hậu trạch ân sủng chỉ là ân sủng, cho dù ân sủng có dài, nhưng thứ hai con có thể nhìn thấy, có thể nghĩ đến, phần lớn đều bất đồng, thì cũng liền ít đi rất nhiều ăn ý, con hiểu rõ, Thái nãi nãi. Đường Ngọc ở trước mặt Thái nãi nãi càng lâu, càng cảm giác mưa dầm thấm đất càng nhiều. Thái nãi nãi nắm lấy tay nàng. Đứa trẻ ngoan, chăm sóc tốt cho Trường Doãn, người hắn để ý nhất chính là con. Chờ đến cuối tháng 3, Đường Ngọc mang thai đủ 3 tháng. Thái nãi nãi giữ nàng ở lại tới đầu tháng 4. Chờ đến đầu tháng 4 gặp đúng thời cơ, Đường Ngọc mới khởi hành về lại Vạn Châu, trên đường có thể đi chậm một chút cũng ổn thỏa. Mấy người Tiểu Mễ, Bình Á đều ở đây, Trần Nguyên cùng Trần Lỗi cũng ở đâu, Thái nãi nãi lại cho thêm mấy chục thị vệ Kiến Bình Hầu Phủ đi theo, đoạn đường này Đường Ngọc cũng yên tâm. Khi từ biệt với Thái nãi nãi, Đường Ngọc có chút không nỡ. Bất luận là trước đây ở chung tại Mạo Thành, hay là bây giờ ở tại Phong Châu Thành này hơn một tháng, đều làm Đường Ngọc thực thích Thái nãi nãi. Gặp chuyện chớ hoảng, vững vàng bình tĩnh, chỉ có con và hài tử đều an toàn, thì Trường Doãn mới an tâm. Cuối cùng Thái nãi nãi dặn dò, Đường Ngọc gật đầu. A Ngọc nhớ rõ, Viên Liễu thực luyến tiếc. Nhân khẩu Kiến Bình Hầu Phủ cùng Kính Bình Hầu Phủ kỳ thật đều rất đơn bạc, ngày thường Viên Liễu cũng không có nhiều khuê mật có thể cùng trò chuyện. Đường Ngọc ở trong nhà này hơn tháng, Viên Liễu ngược lại là vui vẻ nhất. Gặp lại sau, Đường Ngọc từ biệt, Viên Liễu nói, chờ Tiểu Đậu Đậu ra đời, ta tới Vạn Châu thăm bé. Đường Ngọc nói được, cuối cùng Đường Ngọc hướng tới Thái Nãi Nãi hành lễ, lúc này mới có Tiểu Mễ cùng Bình Á đỡ lên xe ngựa. Đầu tháng 4, nhóm Trần Thúc và Thịnh Liên Húc mới tới Kinh Thành. Khí hậu trong kinh còn lạnh hơn Phong Châu một ít, nhưng trời tháng 4 cũng là mùa thoải mái nhất trong năm. Nhị ca tam ca, xe ngựa đi đến bên ngoài Kinh Thành, từ xa đã nghe được tiếng Lục Miện Thành, Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc đều nhịn không được cười cười, giống như quay về lúc trước đây. Đi à, đi uống rượu. Lục Miện Thành dường như lại cao hơn một cái đầu, theo thứ tự cùng Thịnh Liên Húc, Trần Thúc ôm nhau, nhìn thấy hai người bọn họ kích động đều viết trên mặt. Đi nơi nào, trên xe ngựa Thịnh Liên Húc hỏi, Lục Miện Thành nói, tháng tư, đương nhiên là đến bến Bạch Tháp ở Lệ Hồ ngồi thuyền hoa rồi. Trần Thúc thở dài, vẫn chỉ có đệ biết, Thịnh Liên Húc phụ họa, rốt cuộc ta với đệ đều ở nơi hoang dã, chỉ có Kiến Minh là ở Kinh Thành. Trần Thúc gật đầu, có đạo lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rõ hai người bọn họ là kẻ sướng người họa, Lục Miện Thành cũng không tức giận. Đi thôi, bao luôn thuyền rồi, đêm nay say chết trên thuyền. Trần Thúc lắc đầu, phu nhân có dặn không được uống rượu, trong mắt Lục Miện Thành suýt nữa rớt ra ngoài. Tam tẩu sao có thể, sau đó tưởng tượng thực sự có khả năng, Lục Miện Thành lại nói, nhị tẩu thì sao, nhị tẩu có dặn gì không? Thịnh Liên Húc hoàn cánh tay, có dặn, nói đệ quá yếu, bảo ta chốt đệ gục tại bàn. Lục Miện Thành cười nói, huynh cứ thử xem, huynh đệ ba người cười nói cùng nhau, chờ xuống xe ngựa từ bến thuyền Bạch Tháp ở Lệ Hồ lên đến thuyền hoa, Lục Miện Thành vẫn còn cùng Thịnh Liên Húc, Trần Thúc hi hi ha ha với nhau. Chờ khi lên đến tầng 2 thuyền hoa, ánh mắt Thịnh Liên Húc bỗng nhiên cứng đờ, thực nhanh phục hồi lại tinh thần. Bệ hạ, Trần Thúc cũng thuận thế nhìn lại, Diệp Lan Chi đã ngồi ở bàn tròn. Không phải thiên tử mặc long bào, mà mặc một bộ cẩm y hoa bào màu xanh biếc hắn thích mặc nhất khi mấy người bọn họ còn ở chung trước đây. Trần Thúc chưa mở miệng, Diệp Lan Chi đã nói, hôm nay không có thiên tử, hôm nay là bốn huynh đệ chúng ta tụ tập một chỗ. Diệp Lan Chi nói đến xong, Thịnh Liên Húc cùng Trần Thúc đều nhìn nhau cười cười. Lục Miện Thành nói, kinh hỉ không, đại ca nói muốn đón gió cho các huynh. Trần Thúc thuận thế nói, sao trên đường đệ cũng không nói một tiếng. Lục Miện Thành nói, đại ca nói, đã lâu không gặp các huynh, không nói tới trước thì các huynh mới có kinh hỉ. Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc đều rõ ràng, chỉ có Lục Miện Thành mới tin. Nhưng bốn người, hẳn là cũng chỉ có Lục Miện Thành là thích tụ tập cùng nhau nhất. Ngồi đi, Trần Thúc ấm giọng, bàn tròn không tính lớn, nhưng bốn người ngồi cũng coi là rộng rãi. Khi ngồi xuống, thuyền hoa chậm rãi rời khỏi bến tàu, cũng có mỹ cơ bắt đầu rót rượu. Diệp Lan Chi dẫn đầu nâng chén. Khó có cơ hội bốn huynh đệ chúng ta ở cùng một chỗ, lâu rồi không ở một chỗ khó tránh khỏi mới lạ, ngày sau thường tụ tập đi. Diệp Lan Chi nói xong, nâng ly uống cạn, Lục Miện Thành cũng uống một ly, Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc cũng làm theo. Trong mấy người, vui mừng nhất chính là Lục Miện Thành, nơi nào có Lục Miện Thành thì nơi đó chưa bao giờ tẻ nhạt. Đệ nhớ khi còn nhỏ, lúc nào cũng gặp rắc rối, nên vẫn luôn đi theo đại ca, có đại ca ở đó, đệ ngay cả gặp rắc rối cũng không sợ. Kỳ thật hôm nay không khí hòa hợp hơn so với tưởng tượng, đặc biệt là khi Lục Miện Thành nhớ lại khi còn nhỏ, dường như thật sự đã mang mọi người về khi đó, ở trước mặt Thái Nãi Nãi. Kỳ thật bọn họ cũng không lớn, gặp rắc rối cũng đều ở một chỗ. Khi đó thân thể Trần Thúc không khỏe, Lục Miện Thành lại nhỏ, Thịnh Liên Húc mọi việc cẩn thận, cho nên bất luận chuyện gì, đều do Diệp Lan Chi làm chủ, Diệp Lan Chi che chở. Rượu quá ba vòng, Trần Thúc đi lên bong tàu hít thông khí. Hắn vốn không thể uống quá nhiều rượu, hôm nay là bởi vì có Diệp Lan Chi ở đó. Trường Doãn, Diệp Lan Chi cũng lên bong tàu. Đại ca, hôm nay đều gọi đại ca, không có quân thần. Trần Thúc dựa vào lan can, Diệp Lan Chi cũng dựa vào lan can, chung quanh không có người khác, Diệp Lan Chi mở miệng. Trường Doãn, đại ca sẽ vẫn luôn nhớ, cũng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, lúc trước là đệ đã mạo hiểm đi đoạn đường này cùng đại ca. Trần Thúc nói, vốn cũng muốn vì báo thù nhà, là đại ca giúp ta. Chấm, Diệp Lan Chi thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Non sông tươi đẹp này, thủng trăm ngàn lỗ, nếu không phải có đệ, non sông này cũng không giữ được. Trần Thúc đáp, còn có đại ca, Diệp Lan Chi trầm giọng. Trường Doãn, ta không hy vọng bốn huynh đệ chúng ta sau này sẽ sinh ra ngăn cách, đặc biệt là đệ. Sao lại như vậy được? Trần Thúc nhìn hắn, tốt, Diệp Lan Chi vỗ vỗ bả vai hắn. Trần Thúc nói, đại ca ta không dẫn A Ngọc vào kinh. Diệp Lan Chi gật đầu, thái nãi nãi thích náo nhiệt các ngươi đều đi hết, bà khẳng định muốn có người ở bên cạnh. Trần Thúc cười cười, thái nãi nãi thích nàng. Diệp Lan Chi cũng cười cười theo, đã lâu không gặp có chút nhớ thái nãi nãi, bà khỏe không? Trần Thúc nói, khỏe mạnh, có thể đánh mã điếu, có thể pha trà. Diệp Lan Chi gật đầu, thật muốn gặp thái nãi nãi. Xong việc Diệp Lan Chi lại nói, Trường Doãn, ở vị trí này, có rất nhiều chuyện khó xử, nhưng ta không hy vọng những chuyện khó xử này trở thành rào cản giữa hai người chúng ta, có đôi khi ta bị kẹp bên trong cũng rất khó xử. Trần Thúc cũng nhìn hắn, đại ca, hai chúng ta sẽ không vì những việc nhỏ này mà ngăn cách. Diệp Lan Chi dừng một chút, hiểu ý cười cười. Khi rời thuyền, Lục Miện Thành uống đến quá nhiều, nhưng rõ ràng thật cao hứng, cũng đang cười ngây ngô. Ta đưa Kiến Minh trở về. Trần Thúc mở miệng, Diệp Lan Chi phải về cung, Thịnh Liên Húc cũng uống hơi nhiều. Đi à, đến ở nhà đệ, nãi nãi của đệ đã thu xếp xong phòng. Lục Miện Thành uống nhiều nhưng vẫn không quên việc này. Cũng được, Trần Thúc vừa nâng Lục Miện Thành dậy, vừa chiếu cố Thịnh Liên Húc. Thịnh Liên Húc còn đỡ, chỉ là uống quá nhiều. Đại ca chúng ta về trước, Trần Thúc theo thứ tự đỡ Lục Miện Thành cùng Thịnh Liên Húc lên xe ngựa, Diệp Lan Chi nói được. Xe ngựa chậm rãi rời khỏi trước mắt. Ánh mắt Diệp Lan Chi hơi thu lại, muốn thăm dò từ trên người Trần Thúc thật rất khó, hắn giống như cái gì cũng đều biết được nhưng mà không nói, rồi lại giống như cái gì cũng không biết. Trong màn đêm ám vệ tiến lên, bệ hạ, nói, Diệp Lan Chi nhạt giọng, ám vệ nói, bệ hạ, vừa mới thu được tin tức Kính Bình Hầu phu nhân có thai. Ánh mắt Diệp Lan Chi hơi trễ, dưới bóng đêm, khi ánh mắt Diệp Lan Chi lại mở ra, lại lần nữa ném về chiếc xe ngựa ở phía xa cách trướng.